Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 123 tang thi, vây thành nguyên nhân. Tô tần một giấc này ngủ đến cũng không ân ổn, làm phân loạn vô chương ác mộng, lập tức mơ thấy khi còn nhỏ ông ngoại vừa mới chết kia đoạn thời gian. Nàng vừa đến đường ra nhật tử, cậu mợ đường song song, đường vũ mặt đều rất mơ hồ. Chỉ cảm thấy vẫn luôn là mặt vô biểu tình lạnh băng. Trong mộng cũng là thấp thỏm lo âu, lập tức lại đến kiếp trước khi chết. Nàng nằm ở lạnh băng đồng ruộng, huyết từ mạch máu chảy ra, còn có thể nghe được mơ hồ thanh âm. Thân thể của nàng như là bị đinh trên mặt đất giống nhau, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời đen nhánh, bầu trời demon sơ, sau đó lại mơ thấy ánh dạng đông căn cứ bị tang thi công phá, sở hữu tang thi đều từ cổng lớn vọt vào, toàn bộ ánh dạng đông căn cứ đều biến thành tu la tràng, biến thành tang thi ăn liên hoan địa điểm. Mà đi nàng đứng ở trên tường thành nhìn phía dưới những cái đó tùy ý phát cắn người loại tang thi, lại mất đi chính mình lấy làm tự hào tốc độ cùng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không thể làm. Mà đi cuối cùng là toàn thế giới đều chỉ còn lại có nàng một nhân loại, sở hữu những người khác đều biến thành tang thi. Nàng lẻ loi đứng ở vô cùng vô tận tang thi đàn chung, tuyệt vọng mà bất lực nhìn vô số bộ mặt dữ tợn tang thi hướng tới nàng nhào tới. Tỉnh lại lúc sau mới phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, một thân dính nhớp, nhìn hạ biểu, làm như vậy nhiều mộng, lại bất quá mới qua hơn một giờ. Đại hoàng cùng kia mấy chỉ biến dị thú cũng không biết chạy đến chỗ nào vậy. Cởi quần áo, Tô Tần trực tiếp nhảy vào hồ nước. Trong không gian nhiệt độ không khí là để cho người thoải mái độ ấm, thủy ôn cũng là vừa lúc. Ở trong nước bơi một vòng, đem trên người dơ bẩn đều rửa sạch sẽ thay một thân sạch sẽ quần áo. Tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, đảo qua một thân mỏi mệt bất kha môn sơ, tâm niệm vừa chuyển liền từ trong không gian tới rồi hiện thực. Mặt khác mấy người đều đã đi rồi, chỉ có mập mạp còn nằm ở trên sofa hô hô ngủ nhiều. Mấy ngày nay mập mạp là mệt nhất, mỗi ngày liền oa ở nhà xưởng đốc xúc đầu thạch cơ, tiến độ tinh thần lực cùng thể lực đều tiêu hao quá mức thực nghiêm trọng. Lúc này phỏng chừng chính là trời sập cũng không thể đánh thức hắn. Tô Tần từ trong không gian lấy ra một chương mỏng thảm, tùy tay cấp chính đánh khò khè mập mạp đắp lên, sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Cửa, nữ thủ vệ nhìn đến Tô Tần đều đồng thời sửng sốt một chút. Bởi vì liền ở không lâu trước đây, mập mạp còn hỏi các nàng có hay không nhìn đến Tô Tần đi ra ngoài. Không nghĩ tới lúc này Tô Tần lại từ trong phòng ra tới, một đường xuống lầu, gặp được không ít căn cứ trung tâm các chức vị nhân viên đều dừng lại bước chân cung kính cùng Tô Tần chào hỏi. Tô Tần đều gật đầu mà qua. Tới rồi trên tường thành, không vài người phát hiện Tô Tần lên đây, đều ở tập trung tinh thần thủ vững cương vị, không ngừng mà công kích tới tường thành hạ số lượng một chút đều không thấy thiếu các tang thi. Còn chịu đựng được sao? Mắt lạnh giọng nữ vang lên, đang ở đem đầu thạch cơ đầu thạch bia kéo xuống tới chuẩn bị chuyên chở cự thạch lực lượng hình dị. Năng giả mờ mịt quay mặt đi tới, nhìn đến Tô Tần mặt tức khắc sửng sốt. Sau đó vẻ mặt thụ sùng nhược kinh, lắp bắp trả lời nói: báo cáo căn cứ trường. Không thành vấn đề, thề cùng căn cứ cùng sinh tử, cộng tiến thối, lại kiên trì một đoạn thời gian, chờ đêm này đó tang thi đều xử lý, Ta cho các ngươi khai khánh công yến. Tô Tần nói là, hắn vẻ mặt kinh hỉ cấp Tô Tần kính cái lễ. Tô Tần mỉm cười gật đầu. Sau đó hướng tới cách đó không xa Lâm Thanh Dương đi qua. Đi đâu vậy? Lâm Thanh Dương xoay người tới. Phảng phất đối Tô Tần đã đến sớm có phát hiện. Thế nào? Tô Tần không đáp hỏi lại. Đáy mắt có một tia liền chính nàng đều không có phát giác chờ mong. Đáng giá kiêu ngạo, Lâm Thanh Dương mỉm cười nói. Tô Tần trên mặt có chút vui sướng ý cười. Tay đặt ở trên tường thành. Nhìn xuống tường thành hạ vẫn là rậm rạp tang thi chiều. Phong nhẹ phẩy khởi nàng hai bên đầu tóc. Cảm giác đường cong thập phần tốt đẹp. Đón ánh sáng mặt trời. Trong mắt lập lòe ánh sáng. Chờ giải quyết phía dưới này đó tang thi. Đây mới là nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngươi thật là đi tới ta trước nay cũng chưa nghĩ đến. Quá độ cao a. Tô Tần, Lâm Thanh Dương vạn phần cảm khái nói. Đúng không? Ta cũng không nghĩ tới quá. Tô Tần nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Dương. Đã rút đi trẻ con vì khuôn mặt tú mỹ lại kiên nghị. Mâu thuẫn rồi lại tản mát ra một loại khôn kể lực hấp dẫn. Bạn Đông Phương ánh sáng mặt trời. Một khuôn mặt chạm chạm rực rỡ cơ hồ làm người không nỡ nhìn thẳng. Trên tường thành đã có không ít người chú ý tới bên này. Thấy như vậy một màn đều có chút ngây ra. Mà nàng tựa hồ không biết chính mình lúc này mị lực. Trên mặt biểu tình là như vậy tự nhiên mà trầm tĩnh. Lâm Thanh Dương trong lòng bỗng nhiên vừa động. Bỗng nhiên chậm rãi hướng tới Tô Tần để sát vào một phân. Đang nói cái gì? Trương Cố cầm kính viễn vọng đã đi tới. Ý vị không rõ nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Trong lòng có một tia khôn kể phẫn nộ. Lâm Thanh Dương trong mắt đảo qua một tia tiếc nuối chi sắc. Sau đó đối với nắm bắt thời cơ vừa lúc Trương Cố cười cười. Nói, không có gì, hiện tại tình huống thế nào? Như thế nào ta xem phía dưới tang thi số lượng cũng không có thiếu nhiều ít. Tô Tần hỏi, Trương Cố trong lòng khó nén thất vọng. Tựa hồ Tô Tần đối chính mình trừ bỏ này đó liền không có khác nói. Rõ ràng trước kia ở Lũng Thành thời điểm không phải như thế. Hơn nữa vừa rồi nàng cùng Lâm Thanh Dương, hiển nhiên không phải ở thảo luận này đó. Tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng là hắn trên mặt lại một chút chưa hiện. Nghiêm nghị nói, không chỉ có không thiếu, ngược lại nhiều. Hiện tại tang thi số lượng ít nhất lại có 70 vạn. Đều là trong khoảng thời gian này từ bốn phương tám hướng du đãng lại đây. Giống như chúng ta nơi này có thứ gì ở hấp dẫn chúng nó giống nhau. Những cái đó tang thi cuồn cuộn không ngừng hướng bên này dũng lại đây. Nếu lại như vậy đi xuống, chúng ta như thế nào sát đều sát không xong. Lâm Thanh Dương bắt được Trương Cố lời nói trọng điểm. Ngươi nói có thứ gì ở hấp dẫn chúng nó? Trương Cố chau mày đầu. Không phải, ta ý tứ là Trương Cố lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe được nơi xa một cái hoảng sợ thanh âm vang lên. Có cái gì bò lên tới? Lời còn chưa dứt, ngay sau đó liền nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một cái thổ hệ dị năng giả còn không có tới kịp trốn đã bị từ tường thành leo lên tới xe tải lớn. Nhỏ thật lớn hắc mao quái vật xé thành hai nửa, bị xé rách thân thể máu tươi văng khắp nơi. Hắc mao quái vật đem kia hai bên thân thể một ném. Đôi tay ở trước ngực thật mạnh chùy vài cái phát ra một tiếng giống to. Sau đó liền nhào hướng một cái khác dị năng giả. Mấy cái sợ ngây người thổ hệ dị năng giả lúc này cũng phản ứng lại đây. Vội vàng triệu ra mấy đổ tường đất ý đồ ngăn trở kia chỉ khổng lồ hắc mao quái vật hướng thế. Hỏa hệ dị năng giả cũng đồng thời hóa ra vô số hỏa cầu hướng tới hắc mao quái vật oanh qua đi. Chỉ nghe được bang bang tiếng động không ngừng. Thật lớn hắc mao quái vật hai điều mọc đầy hắc mao cánh tay dài không ngừng mà múa may. Dày nặng tường đất giống như là bã đậu làm. Chỉ nhẹ nhàng một chạm vào liền trực tiếp vỡ vụn. Những cái đó to như vậy hỏa cầu tất cả đều oanh tới rồi quái vật trên người. Lại phảng phất là đụng vào ván sắt thượng. Không thể thương hắn mảy may. Mắt thấy nó ở không đến 3 mét khoan trên tường thành đấu đá lung tung. Phàm là che ở nó phía trước người đều bị nó một tay một cái bắt lấy liền hướng 10 mét cao trên. Tường thành ném đi xuống. Bằng không liền trực tiếp xé thành hai nửa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị như vậy hung tàn quái vật cấp sợ ngây người. Đảo mắt liền có mấy chục người bị ném xuống tường thành. Bị tường thành hạ dập dạp tang thi cấp bao phủ. Phát ra lệnh người tê dại tiếng kêu thảm thiết. Cái kia bị Tô Tần hỏi chuyện lực lượng hình dị năng giả sau này mau lui mấy bước liền thối lui đến. Một khắc giá đầu thạch cơ biên. Mắt thấy kia chỉ hắc mao quái vật hướng bên này vọt lại đây. Bên tai toàn là tiếng kêu sợ hãi. Hắn lúc này lại không biết vì cái gì. Mạc Danh nháy mắt kích phát ra vô hạn dũng khí. Đột nhiên la lên một tiếng. Múa may đôi tay hướng tới kia chỉ hắc mao quái vật vọt qua đi. Hắc mao quái vật bị cái này nhỏ yếu nhân loại đột nhiên phát ra mãnh liệt khí thế cấp hoảng sợ. Sau đó thẹn quá thành giận múa may cánh tay dài hướng tới cái kia nhỏ yếu nhân loại thật mạnh huy. Qua đi, một khi bị này chỉ cánh tay huy đến trên người, hắn phỏng chừng trực tiếp liền đi đời nhà ma. Đang ở lúc này, chỉ nghe được hắc mao quái vật phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy kia chỉ hướng tới hắn múa may lại đây hắc mao cánh tay dài đã bị đồng thời tước chặt đứt. Một mảng lớn, đen nhánh sắc máu đen bắn tóe. Hắn lại phảng phất choáng váng giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Liền mắt kính cùng miệng cũng không biết nhanh lên nhắm lại. Mắt thấy những cái đó máu đen liền phải phun tới rồi hắn trên người. Nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Một phen hắc dù chắn hắn trước mặt, chỉ nghe được xôn xao một tiếng. Những cái đó máu đen tất cả đều phun tung tóe ở dù thượng. Đi mau, không chứa một tia cảm tình giọng nữ ở bên tai hắn nổ vang. Hắn chớp chớp mắt. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy hai đùi run run đầu gối nhũn ra, cả người sức lực đều bị trừ đi rồi, lại vẫn là dùng hết toàn thân sức lực hướng phía sau thối lui. Thực mau liền có người chạy tới xăm ở hắn sau này lui lại. Hắn lại vẫn là mở to đại đại đôi mắt nhìn cái kia một tay cầm kiếm hướng tới kia chỉ lâm vào điên. Cuồng thật lớn hắc mao quái vật tiến lên gầy thân ảnh. Lâm Thanh Dương trưởng tâm lôi quang lập lòe. Tốc độ bay nhanh theo sát Tô Tần lúc sau. Sau đó đôi tay đẩy. Nháy mắt lòng bàn tay lôi quang bắn nhanh mà ra. Hướng tới kia con quái vật bay nhanh uốn lượn mà đi khi thình lình hóa thành một con rồng hình dạng. Quấn quanh lôi quang rít gào nhằm phía kia chỉ khổng lồ hắc mao quái vật. Tô Tần nghe được phía sau lôi quang, thoáng chốc thân hình vừa động, hắc mao quái vật một tấn công không. Tô Tần toàn bộ thân thể liền vòng tới rồi hắc mao quái vật phía sau. Sau đó đùi phải bay nhanh toàn ra, trọng như ngàn quân đùi phải hung hăng mà đá tới rồi hắc mao quái vật cái ót. Cùng lúc đó, lôi long cũng đã đến phụ cận, chính diện hung hăng mà oanh ở hắc mao quái vật trên người. Chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tê gào thanh. Hắc mao quái vật khổng lồ thân mình đâm nứt ra trên tường thành vòng bảo hộ. toàn bộ từ 10 mét cao trên tường thành phiên đi xuống. Phanh mà một tiếng vang lớn, rơi xuống ở tường thành hạ Tang Thi trong đàn. Ngạnh sinh sinh đè dẹp lép mười mấy chỉ Tang Thi. Không có việc gì đi. Lâm Thanh Dương nhanh chóng tiến lên đây, vội vàng dò hỏi Tô Tần ân nguy. Không có việc gì, Tô Tần lắc đầu. Sau đó nhanh chóng đi đến kia chỗ tan vỡ vòng bảo hộ chỗ đi xuống xem. Chỉ thấy kia chỉ hắc mao quái vật còn ở dãy giụa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất bò dậy. Tô Tần cơ hồ là không chút suy nghĩ. Ở tường thành phía trên mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt cùng tiếng kinh hô chung. Trong tay cầm càn mặc kiếm cả người liền từ trên tường thành xoay người mà xuống. Nhảy đến phía dưới dập dạp Tang Thi đàn chung. Lợi dụng thật lớn xung lượng đem càn mặc kiếm hung hăng mà đâm vào hắc mao quái vật thật lớn đầu. Chung, một cái cự lực liền đem hắc mao quái vật đầu vừa vỡ hai khai. Mũi kiếm ở màu vàng cứt tủy não một đốn loạn rảo. Sau đó một trọn, liền khơi màu một viên nắm tay đại thú hạch. Tâm niệm vừa động liền đem kia viên tinh hạch ném vào trong không gian. Sau đó trường kiếm vẽ ra một cái nửa vòng tròn. Nháy mắt liền đem vây lại đây nửa vòng Tang Thi đầu đồng thời tước lạc. Đồng thời tay trái hướng trên tường thành vung lên. Chỉ nghe đốt đốt mấy tiếng, Tô Tần tay trái chung số đem tiểu đao xếp thành một loạt, toàn bộ thân đao đều đi vào 3 mét trở lên. Tường thành chung, chỉ còn lại có chuôi đao còn tàn lưu bên ngoài. Tô Tần lại lần nữa huy động trường kiếm, giải quyết rất một vòng súng lại đây Tang Thi. Sau đó dưới chân vừa dẫm, thân thể tức khắc nhảy lên 2 mét rất cao. Đồng thời đem càn mặc kiếm hung hăng mà chui vào tường thành chung. Sau đó hai chân nhoáng lên, cả người lại mượn lực xoay người mà thượng. Mũi chân câu lấy một phen tiểu đao chuôi đao. Như thế tuần hoàn mấy lần, cả người liền xoay người tới rồi tường thành phía trên. Từ nhảy xuống tường thành giết chết kia chỉ hắc mao quái vật, lấy ra thú hạch, lại trở lại tường thành phía trên. Toàn bộ quá trình hình như nước chảy, động tác làm người hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi. Cơ hồ làm người khẩn trương đến đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Thẳng đến Tô Tần cả người hoàn hảo vô khuyết đứng ở trên tường thành. Trên tường thành thấy vừa rồi này hết thảy người đều có chút kinh hồn chưa định, không phục hồi tinh thần lại. Lâm Thanh Dương cũng lòng còn sợ hãi, đi lên tới đang muốn trách cứ Tô Tần lỗ mãng, liền nhìn đến Tô Tần thu hồi nhìn phía bên kia còn tại cuồn cuộn không ngừng hướng bên này vọt tới. Tang Thi đàn ánh mắt nghiêng đi mặt tới, trên mặt biểu tình phá lệ ngương trọng. Ngươi nói, này đó Tang Thi vì cái gì sẽ như vậy, chấp nhất hướng Thiên Thành bên này dũng lại đây? Ngoặc kép, hết chương.